Bà xã, ngoan nào. Chương 37, chị dâu cứu mấy người đáng thương chúng tôi đi. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta nghĩ biện pháp cứu chính mình đi, cứ như vậy không chết cũng tàn. Bân Tử ôm chân, nhe răng trơn mắt. Đúng vậy, cứ như thế này ta cũng muốn tự sát. Thánh Thiệt ghé vào sofa, vẫn không nhúc nhích. An Dịch đứng bên, hay là chúng ta đem chị dâu trở về. Có đạo lý, hy vọng lão đại ở bên chị dâu thì cảm xúc có thể bình thường một tí. Mấy người thống nhất xong đột nhiên cảm thấy ánh dạng đông hạnh phúc đang hướng về phía họ ngoắc ngoắc. Vạn Tổng uống cà phê để nâng cao tinh thần. Tô Thiền đẩy cửa vào, đối với Vạn Dạ mỉm cười. Vạn Dạ ngước mắt nhìn, không phải nói không cần gọi anh là Vạn Tổng rồi sao, nghe không được tự nhiên. Tôi nên công tư rõ ràng, đi làm anh là sếp, tan tầm là bạn bè. Tô Thiền đem văn kiện đặt lên bàn, nơi này có văn kiện cần anh ký tên. Vạn Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, cầm qua văn kiện ký lên. Hôm nay tan tầm không có tiết mục gì, chúng ta đi xem phim đi. Ở ngăn kéo rút ra hai vé xem phim, là bộ phim mới công chiếu gần đây, Tô Thiền cũng muốn xem liền gật đầu đồng ý. Vạn Dạ nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp đã đi xa, khóe miệng gợi lên tươi cười. Nhóm người Thánh Thiệt tra ra chỗ Tô Thiền làm việc là công ty quảng cáo lập tức phi xe đi. Tô Thiền đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên có một chiếc xe Land Rover gào thét chạy tới, đợi Tô Thiền phản ứng thì đã là lúc ngồi lên xe. Vạn Dạ kinh hãi, khởi động xe, lấy tốc độ lớn nhất đuổi theo. Các người làm gì, thấy rõ người tới, Tô Thiền biết đây là người của ám dạ. An Dịch lái xe, Bân Tử cùng Thánh Thiệt hai mắt tỏa sáng nhìn cô, nếu cô không lầm thì họ càng mang theo vẻ xúc động cùng sùng bái. Chị dâu, người cứu chúng ta, mấy người đáng thương này đi. Bỗng nhiên, Bân Tử cầm tay Tô Thiền, một phen nước mắt nước mũi kể lể. Tô Thiền cau mày, lúc ấy là cô bị tức điên lên nên hành động cũng có chút xúc động, bất quá hiện tại nhớ tới cô nhất định sẽ làm như vậy, thậm chí còn muốn hung hăng đá vào hai chân anh. Chuyện tình của các người tôi không quản được, chỉ có thể trách các người có một bạo quân, dừng xe cho tôi. Cách chương.